Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 130, ánh mắt phía sau lạnh như băng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Nam Cung Liệt đứng ở bên cạnh Nam Cung Tuyết Nhi nhìn Danh Khả. Ánh mắt có vài phần phức tạp, nhưng anh ta thản nhiên, chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn Tuyết Nhi hướng trước mặt Danh Khả đi đến. Nha nha, Danh Khả thấp gọi một tiếng. Rung động trong lòng vẫn chưa tán như cũ. Như thế nào em lại ở chỗ này? Em, nhìn cô bé, lại nhìn bánh ngọt cao hơn so với người kia. Còn có dao nhỏ trong tay cô bé. Người vẫn lại là hốt hoảng, nhưng vẫn lại là phản ứng. Em chính là Nam Cung Tuyết Nhi, tiểu công chúa nhà Nam Cung. Em chưa nói không phải, là chị vẫn không hỏi em. Tuyết Nhi nhợt nhạt cười. Dắt tay Danh Khả, ánh mắt lại rơi vào trên người Mộ Tử Khâm, liếc lễ vật trong tay anh một cái. Môi mỏng cong lên, Tử Khâm biểu ca năm nay muốn đưa em quà gì? Nếu vẫn lại là vài thứ kia em sẽ không cần, giao cho bọn họ đi. Chỉ người hầu phía sau cách đó không xa. Trong tay người hầu đã nâng một đống lớn lễ vật, còn có một chút đều đã bị bọn họ cầm tiếp xuống. Mộ Tử Khâm đưa tay gõ trên đỉnh đầu của cô bé một phen. Cười trách cứ, đưa em giống nhau cũng là tâm ý, như thế nào có thể nói không cần là không cần. Thấy cô nhăn mày lại, đáy mắt chảy qua thất vọng, anh đem lễ vật đưa ra. Cười nói, năm nay lễ vật không giống, muốn cùng mở hay không? Muốn, Nam Cung Tuyết Nhi đem lễ vật tóm lấy, vẫn dắt tay Danh Khả hướng bánh ngọt đi đến như cũ. Chị Khả Khả, em cắt mệt mỏi, chị tới giúp em cắt. Mặc dù Danh Khả có phần rung động, nhưng càng rung động là lúc cô bé nói chuyện đã đem dao con chuyên cắt bánh ngọt nhét tới trong tay cô. Sau đó ôm Tâm Tâm trong ngực cô, dùng lực ôm, cảm thấy mỹ mãn nói. Đồng bọn An An rốt cục trở lại, em thực sợ tối hôm nay chị không đến, biến thành An An về sau một người cô đơn. Ngay cả người bạn cũng không có. Nói xong đẩy Danh Khả hướng Nam Cung Liệt bên cạnh. Anh giúp đỡ chị Khả Khả cùng nhau cắt bánh ngọt. Em muốn mở quà, em không rảnh. Quay đầu nhìn lão gia tử một cái. Cô mặt mày cong lên, cười đến sung sướng. Ông nội, đây là của bạn mới của con. Con muốn cô giúp con cắt bánh ngọt. Có được hay không? Nam Cung lão gia tử gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Danh Khả. Mặc dù cười, nhưng vẫn lại là vẻ mặt uy nghiêm, vô hình liền làm cho người ta một loại áp lực thâm trầm. Nha nha cho cô cắt, cô liền giúp nó cắt đi, làm phiền rồi, nha nha, thì ra nhũ danh Nam Cung Tuyết Nhi thật sự kêu nha nha. Cô không có lừa gạt chính mình, chỉ là chính mình vẫn không hỏi tên thật cô, Danh Khả chống lại ánh mắt Nam Cung lão gia tử, chỉ là theo bản năng gật đầu. Nhưng lại rõ ràng không phản ứng kịp, càng làm cho cô bất an là, Bắc Minh Dạ liền đứng ở chỗ không xa, hiện giờ đang an tĩnh nhìn cô, môi mỏng hơi gợi lên, cũng không biết cười cái gì, hoặc là nói cái gì cũng không đúng, anh chỉ là theo thói quen dương lên loại ý cười giả dối này. Ánh mắt các tân khách toàn bộ tập trung tại trên thân thể cô. Áp lực khắp nơi ép cô ngay cả dao nho nhỏ cắt bánh ngọt cơ hồ cầm không nổi. Nha nha cho cô giúp nó. Cô liền giúp một chuyện đi. Nó nghịch ngợm như vậy cô bỏ qua cho. Nam Cung Liệt đem chén đĩa cầm ở trong tay. Đi đến bên cạnh cô. Tới, hỗ trợ cắt bánh ngọt. Lần này cuối cùng Danh Khả hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô hít sâu một hơi lại vụng trộm liếc Nam Cung Tuyết Nhi một cái. Thấy cô bé đang lặng lẽ nhìn chính mình cười trộm, mặt cô trầm xuống, trừng mắt nhìn cô bé một cái, cuối cùng đưa tay hướng bánh ngọt cắt tới. Kỳ thật các tân khách cũng không phải thật muốn ăn cái bánh ngọt này. Chẳng qua lão gia tử ở trong này, bánh ngọt luôn luôn muốn ăn, nhiều tân khách như vậy phần lớn đều là hướng về phía lão gia tử mà đến. Lực ảnh hưởng Nam Cung Viễn ở Đông Lăng có bao lớn? Có thể nghĩ, Danh Khả thật cẩn thận cắt bánh ngọt, mỗi một khối đều đã đưa tới chén đĩa Nam Cung Liệt chất lên. Lại đưa đến trong tay tân khách, không bao lâu liền nghe thanh âm Nam Cung Tuyết Nhi cách đó không xa phía sau. Cứ nhiên là kèn ác, mô, ni, ca, còn là kiểu dáng ta muốn. Tử Khâm biểu ca, bây giờ anh rốt cục không để cho em thất vọng. Ý tứ là chúng ta khiến cho em thất vọng rồi sao? Bắc Minh Dạ cách đó không xa liếc cô bé một cái. Một bộ trêu tức, Nam Cung Tuyết Nhi kêu la miệng nhỏ. Lúc đối đãi Bắc Minh Dạ cùng đối đãi những người khác đều không giống. Cô nhảy qua đi, hướng anh cười, đương nhiên Dạ ca ca tặng lễ vật em cũng thích, là thật thích, bất quá em ngay cả bằng lái đều không có. Chiếc xe kia như thế nào đi? Cô nói là lời nói thật, đêm nay Bắc Minh Dạ đưa cho cô chiếc xe kia thật sự cực kỳ hợp tâm ý cô. Nhưng cô không có bằng lái, ông nội khẳng định sẽ không để cho cô đi. Bắc Minh Dạ nâng nâng cằm, ánh mắt rơi vào bóng dáng mảnh khảnh danh khả. Em không phải có cái bạn mới sao? Cô mới có thể đi. Thời điểm cao hứng có thể cho cô chở em đi hóng gió. Thanh âm không mặn không nhạt kia lọt vào trong tai danh khả làm cho cô nhất thời toàn thân cứng ngắc. Bạn mới nói rõ ràng cho thấy là cô. Cô cũng cảm giác được ánh mắt cực nóng kia vẫn rơi vào trên thân mình. Bỗng nhiên liền nhớ tới tình hình vừa rồi chính mình ở trong hậu viện cùng Mộ Tử Khâm ôm ấp cùng một chỗ. Nếu bị Bắc Minh Dạ biết cô đã từng cùng Mộ Tử Khâm ôm ấp như vậy. Mộ Tử Khâm thậm chí từng có kích thích đối với cô. Không biết anh có thể muốn bóp chết cô hay không? Trong lòng quính lên, tay cầm bánh ngọt run lên. Bánh ngọt trong mâm thủy tinh thiếu chút nữa rơi xuống. Bàn tay to Nam Cung Liệt bên cạnh chụp tới. Đem cái đĩa trong tay cô tiếp trở về, cúi đầu nhìn cô một cái, nói, chuyên tâm chút, bánh ngọt rơi trên mặt đất điểm xấu. Thực xin lỗi, cô hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh, một tia bối rối, tôi sẽ không, tôi sẽ chuyên tâm, cô còn có việc yêu cầu Nam Cung Liệt à, như thế nào có thể sai lầm ở phía sau. Huống chi cái bánh ngọt này là của Nha Nha. Nếu cô thực làm ra cái điểm xấu gì trong lòng cô cũng sẽ áy náy bất an. Cậu hù dọa cô làm cái gì? Nào có cái cách nói may mắn điểm xấu gì? Mộ Tử Khâm đi tới, đứng ở bên cạnh cô, cũng lấy đĩa thủy tinh một người, hỗ trợ cô cắt xuống bánh ngọt tiếp theo. Cứ việc cắt, đừng để ý đến cậu ta. Người này chính là có phần quái. Chuyên hù dọa cái loại tiểu mỹ nhân bộ dạng xinh đẹp mà cậu ta lại không chiếm được này. Nam Cung Liệt liếc anh một cái, bỗng nhiên ngoéo môi một cái, nói như vậy cái tiểu mỹ nhân này anh đã được đến. Nói mau chuyện khi nào, sẽ không liền ở trong phòng bệnh đi. Thanh âm hai người nói chuyện cũng không lớn, người chung quanh lại ầm ĩ, không chú ý nghe căn bản nghe không rõ ràng lắm. Bất quá người đàn ông phía sau bọn họ cách đó không xa kia tự nhiên là một chữ không rơi rớt nghe vào trong tai. Danh khả thật sự cảm thấy được có phần nhức đầu. Hai người kia cương nhiên ở trong này nói loại này. Huống chi Bắc Minh Dạ liền ở sau người. Anh nhất định đã nghe được. Bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt chăm chú vào trên thân mình bỗng nhiên lạnh. Ánh mắt anh lạnh lùng. Cô lại cảm thấy áp lực đặt ở trên thân mình vừa nặng vài phần. Ngay cả hô hấp đều đã bắt đầu có phần rối loạn. Đừng để ý đến cậu ta liền đức tính này. Mộ Tử Khâm đưa tay xoa nhẹ tay cô. Trần An nói, anh Trần An, nhưng một động tác như vậy lại để cho danh khả càng hoảng loạn cả lên. Cô cố áp chế kinh hoàng chính mình, cố gắng đem bánh ngọt cắt tốt, không hề để ý tới chuyện khác. Cũng không hề để ý tới ánh mắt lạnh như băng phía sau kia. Cách chương.